Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 236. Hắc ám kỵ sĩ, giải thi đấu, tôn kính Psylocke lĩnh chủ, cần đại biểu thương nhân liên minh toàn thể thành viên đối với Psylocke đại nhân ngài biểu thị tối. Cao kính ý, cảm tạ ngài tại cứu vãn Winterfell. Cứu vãn thế giới dưới lòng đất phương diện làm ra trác tuyệt cống hiến. Winterfell sắp tới tổ chức. Hắc ám kỵ sĩ, giải thi đấu, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đã đạt được tư cách dự thi. Tại trận đấu trước khi bắt đầu, cũng có thể đi đến cái kia Winterfell chỉ định báo danh địa điểm tiến hành báo danh. Vì ngăn ngừa nghiêng về đúng một bên đồ sát tình huống. Giới hạn thế giới dưới lòng đất cư dân bình thường, ác ma loại, vong linh hệ, bất tử hệ đều cao giai chủng tộc vô pháp tham gia loại này trận đấu. Mong rằng lý giải, lần này, hắc ám kỵ sĩ, giải thi đấu, chỉ tại trận đấu thứ nhất, hữu nghị đếm ngược đệ nhất mục đích, hy vọng mọi người dám đánh dám liều, đánh ra khí thế, liều xuất hỏa hoa. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trung tâm bệnh viện phụ trách chữa bệnh duy trì. Xin ngài yên tâm. Giải thi đấu thiết chí nhất đẳng thưởng. 10 vạn ma thạch. Hắc ám kỵ sĩ. Chứng thực danh xưng. Cùng Dương Thông đầu nữ nhi bảo bối cùng đi ăn tối cơ hội. Nữ nhi chưa lập gia đình. Giải nhì. Nhất đẳng thưởng đều lấy không được chơi ngươi tê liệt. Ngân bài thưởng. Tam đẳng thưởng. Không có. Cảm tạ Psylocke lĩnh chủ cho tới nay đối với chúng ta thương nhân liên minh đại lực duy trì. Yêu ngài thương nhân liên minh toàn thể thành viên, Psylocke xem xong thư món. Lập tức mở ra website game, bắt đầu đánh chữ, vừa hướng Bruce truyền đạt một cái mệnh lệnh. Rất nhanh, tại Psylocke trong máy vi tính, xuất hiện một cái thông cáo thiếp mời. Thương nhân liên minh lần thứ nhất, hắc ám kỵ sĩ. Giải thi đấu tổ chức sắp tới, muốn tham gia các người chơi có thể mỗi ngày buổi sáng 8 giờ tại lĩnh chủ trước đại sảnh tập hợp, thống nhất đi đến Winterfell báo danh. Báo danh tới lui khả năng tiêu phí cả ngày thời gian, thỉnh các người chơi an bài thỏa đáng thời gian. Dự thi ban thưởng, dự thi thưởng, mỗi một vị dự thi dũng sĩ cũng có thể đạt được 1000 điểm tích lũy. Đệ nhất danh có thể đạt được 5 món truyền kỳ bộ đồ chuẩn bị. Trận đấu cuối cùng giải thích quyền về địa hạ thành, Vĩnh Hằng quốc độ chính thức sở hữu. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành nhấc lên một sóng đi đến Winterfell báo danh dậy sóng. Mỗi sáng sớm 8 giờ đúng, cũng có thể thấy được một sóng lớn các người chơi ngồi ở trên phi không thuyền. Trùng trùng điệp điệp đi đến Winterfell. Dã thú ngay từ đầu không biết chiếc tây cổ quái da màu xanh cũng phải đi làm gì vậy. Thẳng đến hắn tại vì một người địa tinh tẩy lễ lúc trước. Hỏi nhiều một câu, bọn họ đây là muốn làm gì vậy? Cái kia đứng ở vạc nước trước vẻ mặt chờ mong địa tinh rất nhanh trả lời. Chúng ta muốn đi Winterfell báo danh tham gia. Hắc ám kỵ sĩ, giải thi đấu. Cái kia địa tinh nói xong. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, rồi hướng lấy dã thú nói, ta biết ngươi gặp được làm cho người ta vô cùng khổ sở sự tình. Không muốn qua bi thương, ta nhất định sẽ giúp ngươi thắng được quán quân, sau đó để cho ngươi có thể cùng ngươi giai đoạn trước tổng hợp cuối cùng một bữa. Không phải là, cuối cùng một bữa, là ta có thể đủ cùng nàng giải thích cơ hội. Dã thú cao giọng uốn nắn. Không có ý tứ, ta sai, là ngươi có thể cùng nàng giải thích cơ hội. Chúng ta bắt đầu đi, ta vừa mới xem qua địa điểm thi, thời gian lâu dài ta quên. Cái kia địa tinh hít sâu một hơi, trong mồm trả lại nói lẩm bẩm lặp lại công thức. Nguyện chủ phù hộ ngươi, dã thú niệm một câu, sau đó bắt lấy địa tinh đầu, ấn trong nước, 10 phút sau. Đường dã thú đem địa tinh phóng tới trên mặt đất thời điểm. Địa tinh đã mặt mang lấy đi ra kỳ thi đại học trường thi tuyệt vọng sinh không thể luyến biểu tình. vĩnh viễn rời đi thế giới này. Dã thú thở dài một hơi, lắc đầu. Hấp huyết quỷ bá tước Nicola, nhà xưởng đơn đặt hàng rất nhanh sẽ đưa đến Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, có chuyên môn nhân viên kỹ thuật. Tại Đại Dung Lô hiện trường chỉ đạo thợ rèn Simba. Thợ rèn Simba chọn lựa 100 danh ưu tú đệ tử hiện trường vây xem học tập. Nicola đơn đặt hàng rất đơn giản, đó chính là một ít nữ tính dùng vũ khí áo giáp. Đây đều là sinh hoạt hàng ngày bên trong cần dùng đến nhu yếu phẩm. Ví dụ như hô tiểu hài tử rời giường chí mạc lang nha bồng. Gia bảo thời điểm giao bầu. Mẹ chồng mâu thuẫn thời điểm cần dùng thượng liên trùy. Tương tự đồ vật, về phần nguyên vật liệu, đều là rất phổ thông khoáng thạch nguyên liệu. Quá mức quý trọng khoáng thạch nguyên liệu, không hề khả năng đưa đến nơi đây chế tác đơn đặt hàng. Còn là phần này đơn đặt hàng là Nicola cùng Psylocke Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành lần đầu tiên hợp tác nha. Psylocke thấy được Nicola đưa những cái này đơn đặt hàng lúc đến sau. Lúc ấy liền vỗ ngực cam đoan, để cho Nicola yên tâm. Hơn phần nửa tháng qua lấy hàng, 1000 bộ đồ vũ khí áo giáp cam đoan lập tức đúng chỗ. Những cái này đương nhiên đều là không cần kết thúc công việc tiền. Coi như làm cho Nicola cảm tạ tín, Nicola đối với Psylocke đó là cảm kích vạn phần. Lúc ấy liền móc ra 1000 ma thạch, biểu thị mình không thể một phân tiền cũng không xuất. Tốt xấu những nhân viên này phí nấu ăn, chính mình lại muốn xuất một phần. Psylocke bất động thanh sắc đem 1000 ma thạch nhận lấy. Trên mặt lại là vẻ mặt kiên định thần sắc. Triệu Tứ, ngươi cái này theo ta khách khí. Hai người chúng ta giữa quan hệ là này 1000 ma thạch có thể so sánh sao? Ta Psylocke hội thiếu này 1000 ma thạch sao? Không thiếu. Đương nhiên, ta biết đây là ngươi đối với những công nhân kia tâm ý. Ta nhận lấy tới cũng không phải cho ta, mà là cuối cùng đều biết dùng đến trên người bọn họ, cải thiện bọn họ thức ăn. Nicola vô cùng cảm động. Về sau liền yên tâm rời đi, lưu lại một cái giao hàng địa chỉ cùng ngày, thuận tiện trả lại cùng Psylocke báo cáo một chút có quan hệ với hắn và thương nhân liên minh cao tầng thương lượng tình huống. Chỉ cần Psylocke cái kia phát minh mới xuất ra, thương nhân liên minh bên này giúp hắn tại tất cả phương Bắc thế giới dưới lòng đất tiến hành mở rộng cùng tiêu thụ không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên dựa theo quy củ, mở rộng cùng tiêu thụ chia hoa hồng lại muốn rút đi 10%. Psylocke không có vấn đề gì. Đằng sau chính là để cho thương nhân liên minh cùng phương Bắc trường giác đấu phương diện lại giao lưu câu thông một lần liền xong việc. Các người chơi cứ như vậy một bên nỗ lực tham gia gia tăng ngỗng trắng độc thủ bài diện huấn luyện chương trình học, một bên nỗ lực tại Đại Dung Lô làm việc gia công những nữ tính đó đồ dùng. Một bên còn muốn đi phó bản. Kế tiếp, bọn họ vừa muốn thật mong chờ thương nhân liên minh tổ chức Hắc Ám Kỵ Sĩ giải thi đấu, còn có Vong Linh Học Viện sắp mở ra 15 người lái chính bản. Vong Linh Học Viện luyện binh trận cùng với sẽ phải bắt đầu. Đối với số 2 cửa ra bên ngoài, chiếm giữ tại ngư nhân đầm lầy phương diện rắn mối khổng lồ triển khai quần tổng tiến công. Nói ngắn lại, các người chơi gần nhất bề bộn nhiều việc, như lúc trước diễn đàn thượng thường xuyên xuất hiện quái gở ví dụ như loại này cách chơi như vậy. Thiếu du hí, ta là tuyệt đối sẽ không chơi. Trò chơi này mỗi ngày chuyển gạch, sẽ có người vui lòng chơi. Các loại luận điệu đã cơ bản biến mất, mọi người tất cả đều bận rộn lá gan đâu, không có cách nào đi vào chơi, vào xem lấy chua. Mà ở các người chơi vội vàng hưởng thụ trong trò chơi bạo tạc nhiều ra tới rất nhiều cách chơi thời. Điểm, giờ này khắc này ở trong Winterfell, Andrew bá tước ghen ghét trải qua mấy ngày nữa lên men đã đến vô pháp ức chế trình độ. Đồng thời tại biết được Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành thậm chí có hơn 1000 người báo danh cái gì. Hắc ám giải thi đấu. Thời điểm, cũng bắt đầu an bài chính mình thủ hạ đắc lực tham gia trận đấu. Tại Winterfell chỗ tối tăm, càng ngày càng nhiều bình dân bắt đầu vô cớ mất tích. Âm u trong hẻm nhỏ, xuất hiện càng ngày càng nhiều bộ dạng nhân vật khả nghi. Winterfell đội canh gác cũng bởi vậy càng ngày càng bận rộn lục lên. Winterfell tân hạch tâm cũng hướng phía Winterfell càng ngày càng gần. Lilo ở trong trang viên uống trà. Psylocke tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành chơi lấy điện não trò chơi. Thuận tiện đi dạo diễn đàn. Evelyn tiếp tục mỗi ngày có cũng được mà không có cũng không sao bình hoa viên chức sinh hoạt. Mà nồng đậm hắc ám cùng tràn ngập ác ý âm mưu. Cũng ở lặng yên trong im lặng. Tới gần qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,